chiếc đĩa trống không. 1950. Chương 7. Vào dịp sinh nhật thứ 16, tôi nảy ra ý tưởng xui rủi nhất từng xảy ra xưa nay. Không tham khảo ý kiến bất kỳ ai, tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, trong đó có mời Barcelo, Bernarda và Clara. Theo như đánh giá của cha tôi, toàn bộ chuyện ấy chẳng khác gì công thức cho tai họa. Đó là sinh nhật của con, tôi đành giọng đáp lời. Con làm việc cho cha tất cả các ngày khác trong năm rồi, chỉ một lần thôi, sao cha không cố chiều lòng con một chút? Tùy con thôi. Những tháng trước đó là khoảng thời gian hoang mang nhất trong quan hệ kỳ lạ giữa tôi và Clara. Tôi hầu như không còn đọc sách cho cô nữa. Clara lúc này cũng cẩn trọng tránh ở một mình với tôi. Cứ mỗi lần tôi ghé qua nhà Barcelo, ông bác cô đều thình lình ló mặt và vờ như đang đọc báo. Hoặc không thì Bernarda xuất hiện, bất chợt lò mò hết việc này đến việc kia, mắt láo liên liếc trộm. Những lần khác thì bạn đồng hành của chúng tôi sẽ là một hay vài ba người bạn của Clara. Tôi gọi họ là lữ đoàn chị em. Luôn xuất hiện với bề ngoài nhu mì giản dị, họ tuần hành xung quanh Clara với cuốn kinh Misa trên tay, còn đôi mắt thì dò xét như mắt cảnh sát. Họ như muốn thể hiện rõ ràng rằng tôi là kẻ cản đường và sự hiện diện của tôi khiến cho Clara và toàn bộ thế giới này khó xử. Nhưng tồi tệ nhất là Neri, tay giáo viên dạy đàn, chủ nhân bản giao hưởng đáng thương vẫn nằm mãi trong tình trạng chưa hoàn thành. Gã là một kẻ biết nói những lời mật ngọt, một cậu ấm nhà giàu xuất thân từ khu dân cư trịch thượng bên quận San Gervasio, bất chấp cái khí chất nghệ sĩ mà gã tỏa ra. Neri lại gợi cho tôi nhớ đến một ca sĩ tango đầu bóng nhảy sáp chải tóc. Tài năng duy nhất mà tôi thừa nhận ở hắn là cá tính trơ trẽn, không thèm che đậy. Gã sẵn sàng bợ đỡ Gustavo mà không màng đến thế nào là phẩm cách và lịch thiệp. Gã tán tỉnh Bernarda trong bếp, khiến chị bật cười với những món quà ngu ngốc như hạnh nhân ướp đường. Gã còn có sở thích vỗ mông phụ nữ. Nói tóm lại, tôi không ưa gã chút nào. Sự căm ghét đến từ cả hai phía. Neri luôn từ đâu đó nhảy ra cùng mớ tổng phổ trên tay, kèm theo là thái độ ngạo mạn chướng mắt. Gã coi tôi như một thằng nhỏ bồi bàn phiền nhiễu và tỏ đủ loại thái độ khó chịu trước sự hiện diện của tôi. Nhóc không phải quay về làm bài tập ở nhà sao? Còn anh, nhà soạn nhạc, chẳng phải anh còn một bản giao hưởng chưa hoàn thành? Rốt cuộc lần nào tôi cũng là bên bị nắm thóp và phải rời đi, tiêu nghỉu trong chiến bại, ảo ước mình có tài nói huyên thuyên như Gustavo để có thể ném cái thái độ lên mặt ta đây này nọ của gã về đúng chỗ. Ngày sinh nhật tôi, cha tới tiệm bánh ngọt trong góc phố mua chiếc bánh tuyệt nhất mà ông tìm được. Cha tôi lặng lẽ bày bàn ăn, mang ra những dao dĩa bằng bạc và bộ đồ sứ đẹp nhất. Ông thắp vài cây nến và chuẩn bị món ăn mà ông biết là tôi ưa thích. Hai cha con không trao đổi lấy một lời suốt buổi chiều. Tối đến, cha tôi quay về phòng mình, khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất. Khi bước ra, ông cầm theo một gói nhỏ bọc giấy bóng kính lấp lánh, đặt lên bàn cà phê trong phòng ăn. Quà cho tôi. Cha tôi ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly vang trắng và chờ đợi. Trong thư mời tôi đã nói rằng bữa tối sẽ vào lúc 8:30. Tới tận 9:30 chúng tôi vẫn phải ngồi đợi. Cha buồn rầu liếc sang tôi. Trong lòng tôi sôi sục lửa giận. Hẳn cha phải vừa lòng lắm, tôi nói. Chẳng phải cha muốn thế này sao? Không hề. Nửa giờ sau, Bernarda đến. Chị mang theo gương mặt như đưa đám và lời nhắn từ cô Clara rằng cô chúc tôi vạn điều hạnh phúc. Nhưng thật không may rằng cô không thể đến dự bữa tối sinh nhật tôi. Ông Barcelo thì buộc phải rời thị trấn vài ngày vì có việc làm ăn, và Clara không thể đổi giờ học với nhạc sĩ Neri. Bernarda thì đến được vì hôm nay chỉ được nghỉ chiều và tối. Clara không thể đến vì có buổi học nhạc ư? Tôi sửng sốt hỏi. Bernarda nhìn xuống, trông chị như chợt khóc khi đưa tôi bọc quà nhỏ của chị rồi hôn tôi vào cả hai bên má. Nếu không thích, cậu có thể đem nó đi đổi. Chị nói, tôi bị bỏ lại một mình với cha. Ông đang chú mục vào bộ đồ sứ và thìa đĩa bạc, cùng những ngọn nến đang lặng lẽ cháy tàn. Cha rất tiếc, Daniel. Cha tôi nói. Tôi gật đầu trong im lặng, khẽ nhún vai. Con không định mở quà à? Cha tôi hỏi. Phản ứng duy nhất của tôi là đóng sầm cửa trước khi rời khỏi căn hộ. Tôi hùng hằng lao xuống cầu thang, bước ra ngoài, mắt ần ật cuồng nộ. Con phố lạnh thấu xương, hoang vắng, tràn ngập một màu xanh nhàn nhạt dị thường. Tôi cảm thấy tim mình như thể bị phanh ra, mọi thứ xung quanh như rung rẩy. Tôi đi lang thang, giật giờ. Tôi chẳng mấy để tâm tới kẻ lạ đang quan sát mình từ bên phố Hupueta Den Angel. Hắn mặc bộ vest đen, tay phải đút trong túi áo vest, mắt quắc lên như hai lằn sáng trong ánh lập lòe điếu thuốc. Chân hơi tập tễnh, hắn bắt đầu đi theo tôi. Tôi lang thang khắp các con phố trong khoảng một tiếng đồng hồ hoặc hơn, cho tới khi thấy mình dừng chân trước thềm đài tưởng niệm Columbus. Đi chéo qua đó và tới cảng, tôi ngồi trên dải bậc tam cấp đá dẫn xuống làn nước đen ngòm sát cạnh bãi tàu đậu, nơi nương náu cho các du thuyền. Hẳn có người đã thuê du thuyền đi đêm, bởi tôi nghe đâu đây, trong phía cảng sát bờ, văng vẳng tiếng cười và nhạc xuyên qua chuỗi ánh đèn trên cao và ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Tôi mường tượng lại những ngày khi cha tôi đưa tôi lên chính chiếc du thuyền ấy để tới chỗ đê chắn sóng. Từ vị trí ấy có thể thấy được nghĩa trang trải ra trên sườn đồi Montjuic, thành phố vĩnh hằng của những người quá cố. Có đôi khi tôi vẫy tay vì nghĩ rằng mẹ đang yên nghỉ tại đó, có thể thấy hai cha con tôi đang lướt qua trên du thuyền. Cha tôi cũng giơ tay vẫy. Đã nhiều năm kể từ lần cuối chúng tôi cùng bước lên du thuyền đi quanh vịnh, dù vậy tôi biết đôi khi cha tôi vẫn tự đi một mình. Một đêm tuyệt vời để ăn năn, Daniel. Một giọng nói vang đến từ trong bóng tối. Thuốc lá không? Tôi giật nảy mình. Một bàn tay đang chì thuốc lá ra mời tôi. Ông là ai? Kể lại di chuyển về trước, cho tới khi đứng gần sát lằn ranh bóng tối. Khuôn mặt hắn vẫn không lộ diện. Một luồng khói xanh xám cuộn lên từ điếu thuốc lá hắn cầm. Ngay lập tức, tôi nhận ra bộ đồ đen và bàn tay đút trong túi áo vest. Đôi mắt hắn sáng lóe như hạt cườm bằng thủy tinh. Một người bạn, hắn đáp. Hoặc ít ra đó là điều ta muốn trở thành. Là một điếu chứ. Tôi không hút thuốc. Tốt thôi. Tiếc thầy, ta chẳng có gì khác để mời cậu cả, Daniel. Giọng hắn khò khè, nghèn nghẹn. Hắn nói như thế phải nặng ra từng lời và nghe chúng cứ lùng bùng xa xăm như tiếng những đĩa 78 vòng mà Barcelo sưu tập. Sao ông biết tên tôi? Ta biết rất nhiều điều về cậu. Tên cậu là điều tối thiểu trong số đó. Ông còn biết những gì khác nữa? Ta có thể khiến cậu ngưỡng chín người đấy. Nhưng giờ ta không có thời gian cũng như mong muốn làm vậy. Ta chỉ muốn nói là cậu có một thứ khiến ta để tâm và ta sẵn sàng trả cậu rất nhiều tiền để có nó. Tôi e là ông đã nhầm tôi với ai đó. Không hề, ta biết rõ là không phải vậy. Ta thường hay mắc sai lầm, nhưng về con người thì chưa từng. Cậu muốn bao nhiêu? Cho cái gì mới được? Cho cuốn Bóng hình của gió. Điều gì khiến ông nghĩ là tôi có nó? Chuyện đó khỏi bàn, Daniel. Vấn đề ở đây chỉ là chuyện giá cả. Ta biết cậu có cuốn sách ấy từ lâu rồi. Người ta kể và ta nghe được. Vậy thì ông nghe nhầm rồi. Tôi không có cuốn sách ấy. Mà nếu có, tôi cũng sẽ không bán đâu. Tính chính trực của cậu thật đáng ngưỡng mộ, đặc biệt trong cái thời trặc những kẻ bợ đỡ và nịnh hót này. Nhưng cậu không phải ra vẻ với ta đâu. Cứ nói bao nhiêu? 1.000 euro. Tiền chẳng có nghĩa lý gì với ta. Cậu cứ việc định giá. Tôi đã nói với ông rồi còn gì. Cuốn sách đó không thể bán được, Bởi tôi không có nó. Tôi đáp lời. Ông đang nhầm lẫn đấy, có biết không? Bọc mình trong làn khói xanh xám của điếu thuốc lá cứ như chẳng bao giờ cháy hết. Kẻ làm mặt vẫn lặng yên và bất động. Tôi nhận ra mùi trên người hắn không phải mùi thuốc lá, mà là mùi giấy bị đốt cháy. Giấy chất lượng cao, loại dùng để in sách. Có lẽ cậu mới là người đang nhầm lẫn đấy, hắn gợi ý. Ông đang đe dọa tôi đấy à? Có thể. Tôi nuốt ực trong họng. Dù tôi cố tỏ ra hiên ngang, kẻ lạ vẫn khiến tôi thấy rờn rợn. Liệu tôi có thể hỏi tại sao ông lại hứng thú với cuốn sách đó? Đó là chuyện của ta. Cũng là chuyện của tôi, bởi ông đang đe dọa tôi về một cuốn sách mà tôi không sở hữu. Ta thích cậu, Daniel. Cậu khá can đảm đấy. Và xem chừng sáng dạ nữa. 1.000 euro nhé. Với số tiền ấy, cậu tha hồ mua cả núi sách khổng lồ. Sách xịn hẳn hoi ấy, không phải cái thứ rác thải mà cậu bảo vệ với ngần ấy nhiệt huyết đâu. Được không? 1.000 euro và chúng ta sẽ vẫn là bạn. Tôi và ông không hề là bạn bè. Là bạn bè đấy, cậu chỉ chưa nhận ra mà thôi. Ta không trách cậu đâu. Trong đầu cậu chứa cả một mớ hỗn độn thế cơ mà. Ví dụ như cô bạn Clara của cậu ấy. Chung một phụ nữ như thế, ai cũng sẽ mất lý trí cả thôi. Việc tên Clara được nhắc đến như làm đông cứng máu chảy trong huyết quản tôi. Ông biết gì về Clara? Ta dám nói là ta biết nhiều hơn cậu đấy. Mà tốt nhất là hãy quên ả ta đi. Mặc dù ta biết cậu sẽ không chịu đâu. Ta cũng từng trải qua tuổi 16 rồi mà. Một nhận thức khủng khiếp bất chợt ào đến trong tôi. Hắn ta chính là kẻ lạ đã quấy rầy Clara trên phố. Hắn ta có thật, Clara đã không nói dối. Hắn chợt tiến một bước về phía trước. Tôi lập tức lùi lại. Trong đời chưa bao giờ tôi khiếp hãi đến vậy. Clara không giữ cuốn sách ấy. Ông nên biết điều đó. Đừng hòng đụng đến cô ấy lần nữa. Ta chẳng mảy may hứng thú với cô bạn của cậu, Daniel. Và một ngày kia cậu sẽ cảm thấy tương tự. Cái ta muốn là cuốn sách. Và ta mong có thể đạt được nó một cách công bằng mà không phải làm tổn thương bất kỳ ai. Cậu hiểu chứ? Không thể nghĩ ra điều gì khá khẩm hơn. Tôi quyết định nói dối. Một người tên là Adrian Neri đang giữ nó. Gã ta soạn nhạc. Ông hẳn từng nghe đến tên gã. Chẳng hề nghe tới. Về một nhạc sĩ mà nói thế thì còn gì tệ hại bằng. Cậu chắc là cậu không sáng chế ra cái tên Adrian Neri này đấy chứ? Giả như tôi có thể. Nếu như vậy, bởi cậu có vẻ thân với anh ta, có lẽ cậu nên thuyết phục anh ta trả cuốn sách cho cậu. Mấy chuyện đó thì giữa bạn bè với nhau dễ giải quyết lắm. Hay cậu thích ta thân chinh đi hỏi Clara? Tôi lắc đầu. Tôi sẽ nói chuyện với Neri, nhưng tôi e là gã sẽ không chịu trả cuốn sách đâu. Không chừng gã chẳng còn giữ nó nữa. Có điều ông muốn có bằng được cuốn sách ấy để làm gì? Đừng bảo với tôi là để đọc không thôi đấy. Không, ta thuộc lòng nó rồi. Ông là một nhà sưu tầm? Tựa như vậy. Ông có những cuốn khác của Carax không? Có thể nói ta đã từng sở hữu chúng. Julian Carax là chuyên môn của ta, Janiana. À. Ta đi khắp thế giới chỉ để tìm sách của người đó. Vậy ông làm gì với những cuốn sách ấy nếu không phải để đọc? Kẻ lạ bật ra một tiếng nghẹn nghẹn thống thiết. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là hắn đang cười. Chỉ có một việc duy nhất có thể làm với những cuốn sách ấy, Daniel ạ. Hắn trả lời. Kẻ lạ rút từ trong túi áo ra một hộp chim. Hắn lấy ra một que rồi quẹt. Ngọn lửa cho tôi thấy khuôn mặt hắn lần đầu tiên. Máu trong người tôi như đóng băng. Hắn không có mũi, môi lẫn cả mí mắt. Khuôn mặt hắn chỉ như một chiếc mặt nạ đen toàn sẹo do bị lửa thiêu. Đó cũng chính là làn da chết mà Clara đã chạm vào. Đó là thiêu rụi chúng. Hắn thì thào giọng nói và ánh mắt tràn ngập căm hận. Một đợt không khí giật mạnh thổi tắt que diêm giữa những ngón tay kẻ lạ, khuôn mặt hắn lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Daniel. Ta chưa bao giờ quên mặt một ai, và ta cũng nghĩ mình sẽ không quên cậu đâu, hắn điềm tĩnh nói. Vì lợi ích của cậu và cũng vì lợi ích của Clara bạn cậu, tôi mong cậu có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy thu xếp chuyện này với Neri, một cái tên khá kiêu căng đấy. Ta không tin hắn lấy một chút nào. Bởi câu nói ấy, kẻ lạ quay mình bước hướng về phía bãi tàu đậu. Hình hài hắn dần hòa lẫn vào những mảng tối đen, bọc trong tiếng cười rỗng hoác của chính hắn. Chương 8. Một vỉa mây dài cùng sấm chớp cuồn cuộn lao qua những mảng trời từ phía biển. Đáng ra tôi nên chạy tìm chỗ trú cơn mưa rào đang chợt trút xuống, nhưng lời đe dọa của kẻ lạ kia bắt đầu thấm dật vào tâm trí. Tay tôi run rẩy, cả trí óc tôi cũng run rẩy không kém. Tôi nhìn lên và thấy từ trên các đám mây, cơn bão ào ạt trào xuống như những dòng sông chảy toàn máu đen, xóa nhòa đi mặt trăng và che phủ những mái nhà trong thành phố trong tối tăm. Dù rất cố để tăng tốc, nhưng vì tâm trạng đã ngập tràn nỗi sợ hãi, tôi chỉ có thể bước với đôi chân nặng nề, bị cơn mưa rào rượt đuổi. Tôi tránh mưa dưới mái che một ký ốt bán báo, cố gắng tập trung suy nghĩ để xác định tiếp theo mình nên làm gì. Một đợt sấm sét cầm vang ngay gần đó, tôi tưởng như mặt đất dưới chân đang rung lắc. Vài giây sau, dòng điện yếu ớt thuộc hệ thống đèn chiếu sáng hình thù các tòa nhà và cửa sổ liền tắt ngấm dần. Trên vỉa hè ngập nước, đèn đường chập chờn nhấp nháy rồi tắt phụt như những ngọn nến bị gió dập. Chẳng có lấy một bóng người trên các con phố. Bóng tối do đợt cúp điện dần lan tỏa cùng mùi hôi thối từ cống rãnh xộc lên. Bóng tối trở nên mờ đục, đậm đặc khi cơn mưa chăn vải liệm trùm lên thành phố. Trước một phụ nữ như thế, ai cũng sẽ mất lý trí cả thôi. Tôi cắm đầu hộp tóc chạy qua khu đại lộ Rambla với một ý nghĩ duy nhất trong đầu. Clara. Bernarda đã nói rằng Barcelo đang đi xa vì công chuyện. Hôm nay là ngày nghỉ của Bernarda. Vào ngày này, chị thường qua ngủ đêm tại nhà bà cô Reme và mấy người họ hàng sống ở thị trấn San Adrián del Besos gần đây. Vậy có nghĩa chỉ còn mỗi Clara một mình trong căn hộ rộng thênh thang trên quảng trường hoàng gia cùng với kẻ vô diện đáng sợ đang tung hoành trong cơn bão, với bộ óc mà chỉ có chú mới biết bên trong chất chứa những gì. Trong khi hồng hộp lao tới quảng trường hoàng gia dưới cơn mưa tầm tã, tất cả những gì mà tôi nghĩ tới là mình đã đặt Clara vào tình thế hiểm nguy khi đưa cô cuốn sách của Carras. Khi tới được lối vào quảng trường, tôi đã ướt thấu tận xương. Tôi bổ nhào đến tránh mưa dưới mái vòm trên phố Fernando. Tôi nghĩ mình thấy những bóng hình mờ mờ từ phía sau lưng trườn đến. Dân ăn mày. Cửa chính bị khóa. Tôi lần tìm trong túi áo chìa khóa mà Barcelo đã cho. Một trong những người hành khất đi tới xin được cho qua đêm trong tiền sảnh. Tôi sập cửa trước khi anh ta kịp nói nốt câu. Khu vực cầu thang là cả một vùng tối om. Ánh chớp liên hồi rỉ qua những vết nứt trên cửa chính, chiếu sáng rìa ngoài những bậc cầu thang trong khoảnh khắc. Tôi mò mẫm tìm đường tiến về trước và tìm thấy bậc thang đầu tiên nhờ vấp phải nó. Bám lấy lan can cầu thang, tôi chậm chậm tiến lên. Các bậc thang mau chóng dẫn đến một bề mặt bằng phẳng. Tôi để ý thấy mình đã lên được tới chiếu nghỉ của tầng đầu tiên. Tôi sờ thấy những mảng tường cẩm thạch, lạnh lẽo và không chút thân thiện. Rồi sau đó là những hình chạm nổi trên cánh cửa cổ sồi và những tay đấm cửa bằng nhôm. Sau khi lần mò đôi chút, rốt cuộc tôi cũng tra được chìa khóa vào ổ. Khi cửa chính căn hộ bật mở, một dải sáng xanh lam ập tới khiến mắt tôi bị lóa trong chốc lát. Rồi một luồng gió ấm thoảng qua làn da tôi. Phòng của Bernarda nằm ở mặt sau căn hộ, ngay cạnh bếp. Tôi đi tới đó trước, mặc dù đã biết chắc là cô tớ gái không có ở nhà. Tôi gõ gõ các khớp ngón tay lên cửa phòng và không thấy ai đáp lại, bèn tự cho phép mình bước vào. Đó là một căn phòng đơn giản với một chiếc giường lớn, tủ buffet với cửa kính màu nhạt và chiếc tủ commode trên đó. Benada bày đủ các tượng cũng như tranh in các thánh và Đức Mẹ Đồng Trinh theo trình tự chức thánh. Tôi đóng cửa lại và rồi khi quay ra, tim tôi tưởng như ngừng đập. Một tá những đôi mắt ánh tím đang tiến về phía tôi từ phía cuối hành lang. Lũ mèo nhà Barcelo biết tôi rất rõ và không thấy phiền trước sự có mặt của tôi. Chúng vây quanh tôi, meo meo nhẹ nhàng. Ngay khi nhận ra quần áo ướt sũng trên người tôi không tỏa ra hơi ấm mà chúng muốn, lũ mèo thờ ơ bỏ mặc tôi. Phòng của Clara nằm ở đầu bên kia căn hộ, cạnh thư viện và phòng nhạc. Những bước chân vô hình của lũ mèo bám gót tôi xuyên qua hành lang. Khi bóng tối lập lòe do ảnh hưởng của cơn bão, căn hộ của gia đình Basilo như trở nên rộng lớn và ngập ngụa sát khí, khác hẳn với nơi mà tôi đã gần như coi là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi tiến đến mặt trước căn hộ, nơi hướng ra quảng trường. Nhà kính mở ra trước mắt tôi, rậm rạp và ken dày không thể vượt qua. Tôi đi xuyên qua khu rừng trong nhà kính đầy những lá cành. Trong giây lát, một ý nghĩ nảy đến với tôi. Nếu lỡ đâu kẻ lạ vô diện kia đã tìm cách lẻn được vào căn hộ, thì đây đó có thể chính là nơi hắn chọn để chờ tôi xuất hiện. Tôi gần như tưởng chắc rằng mình đã ngửi thấy mùi giấy cháy đen mà kẻ lạ tạo ra trong bầu không khí quanh hắn. Nhưng rồi tôi nhận ra mùi mình ngửi thấy chỉ là mùi thuốc lá. Một cơn khiếp đảm khiến người tôi râm ran như bị kim châm. Trong nhà này không ai hút thuốc, kể cả chiếc tẩu luôn tắt ngóm của Barcelo cũng chỉ đơn thuần là để trang trí. Khi tôi đến được phòng nhạc, đợt bừng sáng chói lòa từ sấm sét cho thấy những vòng khói xoắn ốc lập lờ trôi trong không khí như những vòng hơi nước. Cạnh hành lang, chiếc đàn piano phô bày điệu cười toe toét không ngừng. Tôi đi qua phòng nhạc và tiến thẳng đến cánh cửa thư viện. Nó đang đóng chặt. Tôi mở cửa và được chào đón bởi ánh sáng khuếch tán bắt nguồn từ ban công giác kính bao quanh thư viện cá nhân của Barcelo. Các bức tường kính đặt những giá ken đầy sách, tạo thành một hình oval mà chính giữa đặt một bàn đọc sách và hai chiếc ghế tựa lót vải lông. Tôi biết Clara giữ cuốn tiểu thuyết của Carras trong một chiếc tủ kính có ngăn đặt tại nhịp cuốn của ban công. Tôi rón rén tới đó. Kế hoạch của tôi thực ra là chẳng có kế hoạch gì, là tiếp cận cuốn sách, đem nó ra khỏi đây, đưa sách cho kẻ điên khùng kia và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn nữa. Sẽ chẳng ai chú ý đến sự vắng mặt của cuốn sách ngoài trừ tôi. Cuốn sách của Julian Carras đang đợi chờ tôi như vẫn luôn thế. Gáy của nó hiển hiện rõ mồn một tại phía cuối giá sách. Tôi cầm cuốn sách lên tay và ép lên ngực, như thể đang ôm ấp một người bạn cũ mình sắp sửa phản bội. Judas, tôi nhủ thầm với chính bản thân. Tôi quyết định sẽ rời căn hộ mà không để cho Clara biết sự có mặt của mình. Tôi sẽ lấy cuốn sách và biến khỏi cuộc đời Clara Barcelo vĩnh viễn. Lặng lẽ, tôi bước khỏi thư viện. Cửa phòng Clara hiện rõ ở phía cuối hành lang. Tôi hình dung cô đang trên giường, nằm ngủ. Tôi tưởng tượng những ngón tay mình mơn trớn cổ Clara, khám phá cơ thể mà tôi từng cố hình dung trong những cơn mộng tưởng. Tôi quay đi, đã định sẵn sàng vứt bỏ 6 năm mơ mộng hão huyền. Nhưng cái gì đó đã níu chân tôi trước khi tới được phòng nhạc. Một giọng rên huýt sáo vang lên phía sau tôi, từ sau cánh cửa. Một giọng trầm đang thầm thì và cười khẽ. Trong phòng của Clara. Bước chậm chậm tới cánh cửa, tôi đặt tay lên nắm đấm. Mấy ngón tay tôi rung bần bật. Tôi tới quá trễ. Tôi nuốt ực thật sâu, rồi mở cửa. Chương 9. Cơ thể trần truồng của Clara nằm duỗi dài trên tấm ga trắng lóa như lụa tẩy. Những ngón tay của nhà soạn nhạc Neri mơn trớn đôi môi, chiếc cổ và bầu ngực Clara. Đôi mắt trắng giả của Clara ngước lên trần nhà. Mí mắt cô mấp máy khi tay thầy dạy nhạc xông tới, xâm nhập cơ thể cô qua cặp đùi nhợt nhạt đang run rẩy. Chính đôi bàn tay đã đọc khuôn mặt tôi 6 năm về trước trong bóng nhập nhoạng ảm đạm của thư viện Ateneo, giờ đây bám lấy cặp mông nhoan nhoáng mồ hôi của nhà soạn nhạc. Cắm chặt móng tay vào đó và hướng dẫn gã nhập vào cô bằng nỗi khao khát tuyệt vọng và bản năng. Tôi không thở nổi. Hẳn là tôi đã đứng ngay ra đó, đờ người quan sát họ đến những nửa phút đồng hồ, tới khi cặp mắt của Neri, Thạc Tiên tỏ vẻ ngỡ ngàng, sau đó bùng lên giận dữ, bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của tôi. Vẫn đang thở hồng hộc, sững sờ, gã dừng lại. Clara chộp lấy hắn, ra vẻ không hiểu, cọ người mình vào người gã, liếm cổ gã. Có chuyện gì vậy? Cô rên rỉ. Sao anh lại dừng? Mark Andrea Neri phần phần lửa giận. Không có gì. Gã lầu bầu. Anh sẽ quay lại ngay. Neri đứng dậy ném mình về phía tôi, tay siết chặt nắm đấm. Tôi thậm chí không nhận thấy hắn đang tiến tới. Tôi không thể rời mắt khỏi Clara, mình đẫm mồ hôi, hổn hển lấy hơi, sườn sườn hiện rõ dưới lớp da và bầu phú rung rinh. Cả thầy dạy nhạc túm lấy cổ tôi, kéo lê tôi ra khỏi phòng. Chân tôi hầu như không chạm tới sàn nhà, và dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể thoát khỏi cánh tay siết kẹp chặt của Neri khi gã lôi tôi qua khu nhà kính như kéo một bọc đồ. Tao sẽ bẻ gãy cổ mày, thằng khốn! Gã cầu nhàu. Neri hùng hổ kéo tôi về phía cửa trước, mở cửa rồi dùng hết sức quăng tôi xuống chiếu nghỉ. Cuốn sách Carax tuột khỏi tay tôi, gã nhặt nó lên và điên tiết ném nó vào mặt tôi. Tao mà còn thấy mày lãng vãng quanh đây, hay nếu tao biết được mày lò dò tìm gặp Clara ở trên phố, thì tao thề sẽ đập mày tới mức phải vô nhà thương. Và tao đếch quan tâm mày có là vị thành niên hay không. Gã nói giọng lạnh lẽo. Hiểu chưa? Tôi nhọc nhằn gượng dậy, trong lúc ẩu đả Neri đã xé toạc cả áo khoác lẫn lòng kiêu hãnh của tôi. Làm sao mày vào được đây? Tôi không đáp, Neri thở dài, lắc đầu. Nói đi! Gã gầm gừ chật nổi điên. Đưa tao chìa khóa! Chìa khóa nào? Gã đấm mạnh tới mức tôi gục xuống. Khi đứng dậy, miệng tôi chảy máu và từ tay trái vang lên tiếng u u xoáy vào trong đầu, nghe như tiếng còi cảnh sát. Tôi sợ lên mặt thì thấy vết sứt trên môi, chạm vào xót lên thon thót. Một chiếc nhẫn ấn triện vấy máu lóe lên trên chiếc ngón tay của gã thầy dạy nhạc. Tao bảo đưa chìa khóa đây. Cút đi! Tôi lầu bầu. Tôi chẳng kịp nhìn thấy cú đấm tiếp theo đang tiến đến. Chỉ cảm nhận như thể một chiếc búa khoan vừa xẻ toạc dạ dày từ trong ra ngoài. Tôi gặp người lại như một con rối hỏng, đau không thở nổi, lảo đảo va vào tường. Neri chụp lấy tóc tôi và lục khắp các túi áo cho đến khi tìm được chùm chìa khóa. Tôi tuột xuống sàn nhà, ôm bụng rên rỉ trong đau đớn và giận dữ. Nói với Clara rằng... Gã sập cửa ngay lập tức, bỏ mặt tôi trong bóng tối mịt mù. Tôi mò mẫm khắp nơi tìm cuốn sách. Thấy được cuốn sách, tôi lò dò đi xuống thang, tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Ra được bên ngoài, tôi nhổ ra máu và cố sức lấy hơi. Cái lạnh buốt giá và cơn gió lùa qua quấn siết lấy bộ quần áo sũng nước của tôi. Vết xước sâu trên mặt tôi đau nhức. Cậu không sao chứ? Một giọng nói khuất trong bóng tối cất tiếng hỏi. Đó là người hành khất mà mới đây vừa bị tôi khước từ giúp đỡ. Thấy xấu hổ, tôi cật cật lảng tránh ánh nhìn của anh ta. Tôi dậm bước đi. Khoan đã nào, ít ra cũng phải đợi đến lúc mưa ngớt chứ. Người hành khất gợi ý. Anh ta túm lấy tay tôi và dẫn tôi về một góc bên dưới những mái vòm, nơi anh ta trữ một mớ đồ lặt vặt và chiếc túi đựng quần áo cũ bẩn. Tôi còn chút rượu đây, vị cũng được lắm, uống vài ngụm nhé. Nó sẽ giúp cậu ấm người lên và tẩy trùng cả vết thương kia nữa. Tôi nốc một ngụm từ chai rượu anh ta chìa ra. Nó có vị như dầu diesel pha lẫn chấm. Nhưng cái nóng nó đem đến giúp làm chịu dạ dày và thần kinh của tôi. Vài giọt rượu rỉ xuống vết thương trên miệng. Thế là tôi thấy những ngôi sao hiện lên trong cái đêm đen tối nhất của đời mình. Được chứ? Anh chàng hành khất mỉm cười. Tiếp đi, uống ngụm nữa đi. Cái thứ này có thể dẫn người chết sống dậy đó. Không, cảm ơn. Anh cũng uống chút đi. Tôi lầm bầm. Anh hành khất uống một hơi dài. Tôi quan sát anh ta kỹ hơn. Anh ta trông tựa tựa một kế toán viên nhà nước nghèo nàn, dễ chừng 15 năm nay vẫn mặc mỗi một bộ đồ không thay. Anh ta chìa tay ra, tôi bèn nắm lấy. Fermin Romero de Torres, hiện thời thất nghiệp, rất hân hạnh làm quen. Daniel Sempere, ngu xuẩn tột độ, kẻ hân hạnh phải là tôi mới đúng. Đừng coi khinh bản thân như thế. Trong những đêm thế này, cái gì cũng có vẻ tồi tệ hơn trên thực tế. Cậu không biết được đâu, nhưng tôi đây lạc quan bẩm sinh đấy. Tôi không hề nghi ngờ rằng thời cầm quyền của chế độ hiện giờ chẳng còn được mấy nữa đâu. Tất thảy thông tin đều chỉ ra rằng người Mỹ có thể xâm chiếm chúng ta bất kỳ lúc nào, và họ sẽ cho Franco về vườn bán rong đậu phộng ở dưới miệt Melilla. Nếu vậy thì địa vị, danh tiếng và phẩm giá đã mất của tôi sẽ được khôi phục. Anh từng làm việc ở đâu? Nhiệm vụ bí mật, gián điệp cấp cao, Fermin Romero de Torres nói. Chỉ cần nói rằng tôi từng là tay chân của Tổng thống Macià xứ Catalonia tại Havana. Tôi gật đầu. Lại một cả đầu óc có vấn đề. Về đêm, Barcelona tụ tập vô khối những kẻ như vậy, và cả những đứa ngốc như tôi. Nghe này, cái vết đó nhìn không ổn chút nào. Ai đó đã đánh cậu rất nặng tay, phải không? Tôi chạm ngón tay lên môi, máu vẫn tiếp tục rỉ. Chuyện đàn bà phải không? Anh ta hỏi. Đáng ra cậu không cần phí sức làm gì. Phụ nữ ở đất nước này, mà tôi thì đã thấy kha khá cái thế giới này rồi, là một mớ cao đạo, lạnh lùng. Tin tôi đi, tôi vẫn còn nhớ một cô lai mà tôi đã bỏ lại ở Cuba. Không thể so sánh, nhỉ? Không thể so sánh. Các cô gái vùng Caribe ra sức quyến rũ ta với điệu lắc lư của họ và thì thầm. Ôi, hỡi chàng đẹp mã, hãy cho em khoái cảm, cho em khoái cảm. Là một người đàn ông thực thụ với máu nóng chảy trong huyết quản. Trời, tôi có thể nói gì đây? Dường như Fermin Romero de Torres hoặc tên thật của anh ta có là gì đi nữa, khao khát một cuộc đối thoại vô tư lự, không kém gì khát khao một bồn tắm nước nóng, một đĩa thịt hầm và một bộ quần áo mới thay. Tôi để anh ta nói một hồi, trong khi chờ cái đau của mình lắng xuống. Cũng chẳng khó khăn gì, bởi tất cả những gì người ta cần là một cái gật đầu đúng thời điểm và ai đó có vẻ đang lắng nghe. Khi anh chàng hành khất đang nhằm nhè thuật lại đống chi tiết về kế hoạch quái đản là bắt cóc vợ của Franco, tôi nhận thấy mưa đã ngớt và cơn bão dường như đang chậm chậm chuyển dần sang hướng Bắc. Muộn lắm rồi, tôi lầm bầm đứng dậy. Fermin Romero de Torres gật đầu cùng một ánh nhìn buồn bã và giúp tôi đứng dậy, vợ như phủi bụi cho quần áo tôi đang ướt nhoẹt. Để hôm khác vậy, anh ta nói giọng cam chịu. E rằng ba hoa là tật tôi không sửa được. Một khi tôi bắt đầu thì... Nghe này, cái phi vụ bắt cóc vừa rồi, nó không được lan truyền đi đâu, hiểu chưa? Đừng lo, tôi sẽ cầm lặng như đang nằm dưới nấm mồ. Và cảm ơn vì chút rượu vang. Tôi khởi hành tiến về khu đại lộ Ramblas. Tôi dừng chân trước lối vào quảng trường và quay lại nhìn căn hộ nhà Barcelo. Những cánh cửa sổ vẫn im ỉm trong bóng tối, ướt đẫm nước mưa. Tôi muốn căm ghét Clara nhưng không thể. Thực sự căm ghét ai đó cũng là một nghệ thuật mà ta phải học dần theo năm tháng. Tôi thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ gặp cô ta lần nữa, rằng sẽ không bao giờ nhắc lại tên con người đó hay nhớ lại quãng thời gian đã phung phí bên cô ta. Vì một lý do lạ lùng nào đó, tôi cảm thấy bình yên. Cơn điên giận thôi thúc tôi bỏ chạy khỏi nhà, giờ không còn nữa. Tôi đã e sợ rằng ngày hôm sau nó sẽ quay lại với mức độ còn khủng khiếp hơn. Tôi đã e sợ rằng lòng ghen tức và nỗi tủi thẹn sẽ từ từ nhấn chìm tôi một khi tất thảy những mảnh ký ức của đêm đó rơi vào đúng chỗ của chúng. Nhưng bình minh vẫn còn vài tiếng nữa mới tới, và tôi còn một việc nữa cần làm trước khi có thể quay về nhà với một lương tâm trong sạch. Khu phố nhà hát Cổng Vòm đang ở đó đợi tôi. Một dòng nước đen chảy tụ lại ở chính giữa con phố hẹp tạo thành dòng, giống như một đám tang, hướng về trung tâm là quận Ravel. Tôi nhận ra cánh cửa gỗ cũ và mặt tiền kiểu Baroque mà cha tôi đã dẫn tôi đến vào buổi rạng đông hôm đó, 6 năm về trước. Tôi bước lên các bậc thềm và trú mưa dưới vòm cổng ra vào. Nó sặc mùi nước tiểu và gỗ mọt. Hơn bao giờ hết, nghĩ rằng những cuốn sách bị lãng quên dậy mùi cái chết. Tôi không nhớ được rằng nắm treo vòng sắt cỏ cửa được tạo hình mặt quỷ. Tôi cầm lấy vòng sắt là sừng con quỷ và gõ 3 lần. Tiếng vọng lan truyền khắp bên trong tòa nhà. Một hồi sau tôi gõ thêm đợt nữa, 6 lần gõ cả thảy. Lần gõ sau càng mạnh hơn lần gõ trước, cho đến khi nắm tay tôi đau nhừ. Vài phút nữa trôi qua, tôi bắt đầu sợ rằng có lẽ chẳng còn ai tại nơi này nữa. Tôi ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa và lấy cuốn sách của Carax ra khỏi mặt trong áo vest. Tôi mở cuốn sách ra đọc lại câu văn đầu tiên đã mê hoặc tôi nhiều năm về trước. Mùa hè năm đó, mưa rả rích không ngừng, ngày này qua ngày khác. Và mặc dù nhiều người đã nói đó là do Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ, trừng phạt dân làng đã dám mở một sòng bạc ngay cạnh nhà thờ. Song tôi biết đó là lỗi của tôi, của riêng mình tôi mà thôi. Bởi tôi đã học được cách dối trá, và miệng tôi đến giờ vẫn còn thuộc lòng những lời cuối mẹ tôi trối trăng trên chiếc giường lúc bà hấp hối. Mẹ chưa bao giờ yêu người đàn ông mẹ lấy làm chồng, mà chỉ yêu một người khác. Mẹ nghe nói người đó đã bị giết trong chiến tranh. Hãy tìm người đó mà nói rằng ý nghĩ cuối cùng của mẹ là dành cho ông ấy, bởi ông ấy mới đúng là cha ruột của con. Tôi cười, nhớ lại cái đêm đầu tiên háo hức đọc cuốn sách này hồi 6 năm trước. Tôi đóng sách lại và chuẩn bị gõ cửa thêm một lần nữa. Nhưng trước khi những ngón tay tôi chạm được tới vòng sắt, cánh cửa lớn đột ngột mở ra đủ rộng để lộ khuôn mặt người gác. Tay ông ta cầm một chiếc đèn dầu. Chào buổi tối. Tôi lý nhí. Bác Isaac phải không ạ? Người gác quan sát tôi trong chớp mắt. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn dầu như khắc tạc khuôn mặt góc cạnh gầy guộc của ông bằng hổ phách và sắc đỏ. Trao cho ông một nét hao hao đến rợn người với con quỷ nhỏ trên nắm gõ cửa. Cậu là con trai Sempere? Ông ta ngao ngán cầu nhầu. Trí nhớ của bác thật tuyệt vời. Còn ý thức về giờ giấc của cậu thật tồi tệ. Biết giờ là mấy giờ không? Đôi mắt sắc bén của ông ta đã kịp thời chú ý đến cuốn sách nằm bên dưới áo vest của tôi. Isaac nhìn tôi vẻ dò hỏi. Tôi lấy cuốn sách dương ra trước mặt ông ta. Caras, ông ta nói. Tôi dám cá là có không quá 10 người trong thành phố này có biết về ông ta hoặc từng đọc cuốn sách này. Dạ, một trong số họ có ý định muốn thiêu rụi nó, chứ không nghĩ ra được nơi nào cất giữ tốt hơn ở đây. Đây là một nghĩa địa, không phải chốn ký gửi an toàn. Chính xác. Điều cuốn sách này cần là được đem chôn ở nơi nào đó không ai có thể tìm thấy. Isaac hồ nghi liếc nhìn dọc con hẻm. Ông nhích cửa ra thêm chừng 10 phân rồi ra hiệu bảo tôi lẻn nhanh vào. Buổi tối, khoảng không gian kín mít khó dò trong tiền sảnh dậy mùi sáp và ẩm ướt. Duy chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt không đều trong khung cảnh tối tăm ảm đạm này. Isaac đưa tôi giữ chiếc đèn trong lúc thập tay vào túi áo khoác, lấy ra một vòng khóa lớn, dễ thường khiến bất kỳ tên cai cục nào cũng phải nảy lòng ghen tị. Bằng phương pháp khoa học khôn lường nào đó, Isaac lần ra được đúng chiếc chìa cần dùng, liền tra chìa vào chốt cửa, nằm dưới một hộp thủy tinh đầy những rơ le và bánh răng, trông như một hộp nhạc lớn. Với một cú lắc cổ tay của ông, cơ cấu máy móc kêu cách một cái, Đòn bẩy và trục bản lề trượt theo một điệu vũ ba lê cơ học vô cùng ấn tượng, cho đến khi một vòng những thanh thép dày neo chặt trên bức tường đá nhô ra kẹp giữ lấy cánh cửa lớn. Thậm chí ngân hàng Tây Ban Nha cũng không có thể làm tốt hơn, tôi nhận xét vô cùng ấn tượng. Trông cứ như thể cơ cấu nào đó trong khách sạn của Jules Verne vậy. Kafka chứ, Isaac sửa lời tôi, lấy lại chiếc đèn dầu và dậm bước tiến sâu hơn vào trong tòa nhà. Ngày nào đó cậu nhận ra rằng ngành buôn sách này chẳng sơ muối được gì sớt, và cậu quyết định rằng mình không muốn học cách cướp nhà băng hoặc tổ chức cướp nhà băng. Đằng nào cũng như nhau cả thôi. Hãy đến gặp ta rồi ta sẽ chỉ cho cậu vài mánh về chốt khóa. Tôi đi theo ông ta dọc các hành lang mình vẫn còn nhớ rõ. Khắp hai bên choáng đầy những bức bích họa phai mờ gồm những thiên thần và sinh vật nom như bóng tối. Isaac nâng cao chiếc đèn dầu, hắt ra những bóng sáng đỏ rực rung rinh. Isaac đi hơi tập tễnh, chiếc áo nỉ đã sờn cũ của ông ta mặc trông như áo của người phục vụ tang lễ. Chợt, tôi nãy đã ý nghĩ rằng người đàn ông này có chút gì đó hơi như Charon, người lái đò dưới địa ngục, lại cũng giống thủ thư tại thư viện Alexandria, dường như cũng thuộc về một trong các tiểu thuyết của Julian Carax. Bác có biết gì về Carax không? Tôi hỏi. Isaac dừng chân nơi cuối hành lang mà nhìn tôi với vẻ thờ ơ. Không nhiều, chỉ biết những gì được nghe kể thôi. Từ ai ạ? Một người biết tác giả đó khá rõ, hoặc ít nhất là họ nghĩ như vậy. Tim tôi như lỡ một nhịp đập. Đó là khi nào vậy? Khi ta vẫn còn cần dùng lược. Lúc ấy cậu chắc vẫn đang quấn tã, mà cậu cũng chẳng có vẻ tiến bộ nhiều lắm từ thuở ấy, nói cho thẳng thắn. Nhìn chính cậu kìa, trùng như cày sấy. Đấy là vì quần áo của cháu bị ướt, với cả ở đây lạnh quá. Lạnh à? Vậy lần tới mà có qua thì nhớ nhắn trước ta. Ta sẽ bật hệ thống sưởi cao cấp ở khu chính để chào đón cậu. Nụ hồng nhỏ ạ. À, đi nào, theo ta. Phòng làm việc của ta ở kia. Ở đó có lò sưởi và thứ gì đó để choàng quanh người trong khi chờ hong khô quần áo của cậu. Và cả chút thuốc đỏ với oxy già chắc cũng không thừa. Trông cậu cứ như vừa được thả ra từ một chiếc xe cảnh sát vậy. Không cần phải vậy đâu, thật đấy ạ. À, ta không thấy phiền. Ta làm là vì mình, không phải vì cậu. Một khi đi qua cánh cổng này, cậu phải chơi theo luật của ta. Nghĩa trang này là để dành cho sách, không phải cho con người. Cậu có thể bị viêm phổi, mà ta thì cũng muốn phải gọi tới nhà xác thông báo. Chúng ta sẽ xem xét chuyện cuốn sách sau. Sau 38 năm, ta chưa từng thấy cuốn sách nào có thể chạy đi được. Cháu không thể diễn tả rằng cháu cảm kích nhường nào. Vậy đừng diễn tả gì. Ta cho cậu vào đây là vì lòng kính trọng cha cậu. Bằng không ta đã để mặt cậu ở trên phố rồi. Giờ thì theo ta. Nếu cậu biết cách cư xử, ta có thể cân nhắc việc kể những điều ta biết về tay bạn Julian Carax của cậu. Từ khóe mắt tôi, khi Isaac tưởng rằng tôi không thể nhìn ra, tôi chú ý thấy, mặc dù nói như vậy, ông ta lại đang cười ranh mảnh. Isaac cố nhiên tỏ ra ưa thích cái vai kẻ giám sát độc địa. Tôi cũng tự mỉm cười với mình. Giờ đây tôi không còn nghi ngờ gì về chuyện khuôn mặt trên nắm treo vòng gõ cửa là thuộc về ai. Chương 10. Isaac ném vài tấm chăn lên vai tôi và đưa tôi một cốc dung dịch nóng hổi dậy mùi sô-cô-la nóng và hơi thoáng mùi rượu. Bác đang nói dở về Carax. Cũng chẳng có gì nhiều để kể. Người đầu tiên nhắc đến Carax với ta là Tony Capestani, người xuất bản cuốn ấy. Đó là chuyện 20 năm về trước. Khi đó công ty ông ấy vẫn còn hoạt động. Mỗi bận trở về sau những chuyến kiếm tìm tài năng từ London, Paris hay Vienna, Capestani thường rẽ qua và bọn ta cùng chuyện trò đôi chút. Hồi đó ta và ông ấy đều có háp vợ. Ông ấy thường phàn nàn rằng giờ đây hai ta đều kết hôn với sách mất rồi. Ta thì với đống sách cũ, còn ông ấy thì lấy cái đống sổ sách. Bọn ta là bạn tốt. Trong một lần thăm hỏi, Cabestany kể cho ta bằng cách nào mà với một số tiền ít ỏi, ông ấy lại giành được quyền phát hành tiếng Tây Ban Nha các cuốn tiểu thuyết của Julian Carax, một nhà văn trẻ gốc Barcelona sinh sống tại Paris. Chuyện này xảy ra từ hồi năm 1928 hay 1929. Hình như vào ban đêm, tay Carax đó làm nhạc công piano ở một nhà chứa tầm tầm nào đó ở khu Pigalle. Còn ban ngày thì viết sách tại một các xếp tồi tàn trên phố Saint-Germain. Paris là thành phố duy nhất trên thế giới nơi mà chịu đói đến chết vẫn còn được coi là một nghệ thuật. Carax từng xuất bản vài cuốn tiểu thuyết tại Pháp, nhưng thấy đều thất bại thảm hại. Tại Paris, không ai chịu thừa nhận anh ta. Với cả Cabestany luôn thích mua đồ rẻ. Vậy Carax viết bằng tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp? Ai biết được, có lẽ cả hai. Mẹ của Carax là người Pháp, giáo viên dạy nhạc, chắc vậy. Và anh ta sống tại Paris từ năm 19 hay 20 tuổi gì đó. Cabestany chỉ nói rằng bản thảo của Carax gửi đến bằng tiếng Tây Ban Nha, còn đó là bản dịch hay bản nguyên gốc thì ông ấy chẳng quan tâm. Ngôn ngữ ông ấy yêu thích là tiền, còn lại thì chẳng có nghĩa lý gì. Dường như với Cabestany thì có lẽ nhờ vào chút may mắn nào đó, ông ấy có thể bán được vài nghìn bản in trên thị trường sách Tây Ban Nha. Thế ông ấy có bán được không? Isaac nhíu mày khi rót cho tôi thêm một chút dung dịch chất hồi phục của mình. Ta nghĩ rằng cuốn sách bán chạy nhất, Ngôi Nhà Màu Đỏ, bán được khoảng 90 bản. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục xuất bản sách của Carax, dù bị lỗ. Tôi chỉ ra. Đúng thế, ta chịu thôi. Cabestany không hẳn là một tay thích lãng mạn. Nhưng ta nghĩ hẳn ai cũng có bí mật của mình. Từ năm 1928 đến năm 1936, ông ấy xuất bản 8 cuốn tiểu thuyết của Carax. Dù sao, lĩnh vực Cabestany thực sự kiếm ra tiền là nhờ bán những cuốn vấn đáp giáo lý và một loạt tiểu thuyết ủy mị rẻ tiền ngợi ca một nhân vật nữ quê mùa có tên Violetta Lafleur. Mấy thứ đó bán chạy như tôm tươi. Ta đoán rằng Cabestany xuất bản sách của Carax bởi chúng thỏa mãn cơn mộng tưởng của ông ấy, hoặc chỉ là để phủ nhận quy luật đào thải của Darwin. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Señor Cabestany? Isaac thở dài, ngước nhìn lên. Tuổi già, cái giá mà tất thảy chúng ta đều phải trả. Ông ấy trở nên ốm yếu và gặp phải vài ba vấn đề về tiền nong. Năm 1936, con trai cả của ông ấy thay cha quản lý việc kinh doanh. Nhưng gã là cái loại thậm chí kích cỡ quần lót của mình còn chẳng đọc nổi. Chưa đầy một năm, mọi thứ đều sụp đổ. May thay, Cabestany chẳng bao giờ phải chứng kiến những gì mà đám thừa tự của mình làm với thành quả làm việc cả đời của ông ấy, hay những gì chiến tranh đã gây ra cho đất nước của ông ấy. Một cơn tai biến mạch máu não đã tiễn đưa ông ấy đúng vào đêm ngày lễ các linh hồn, với điếu xì gà Cuba trên môi và một cô ả 25 trên đùi. Ra đi như thế mới là ra đi chứ. Thằng con thì như hoàn toàn thuộc nòi giống khác, ngạo mạn đúng y kiểu những thằng ngu ngạo mạn. Ý tưởng vĩ đại đầu tiên của gã là cố gắng bán toàn bộ đống sách còn trong kho của công ty, vốn là của thừa kế từ cha, và chuyển sang chuyên sản xuất tạp chí rẻ tiền hay cái gì đó tương tự. Bạn gã, một thằng nhóc có nhà ở khu Candetas và một chiếc xe thể thao của Ý, đã thuyết phục gã rằng chuyện tình bằng ảnh và sách kiểu như cuộc chiến của tôi sẽ bán chạy như điên, và kết quả là sẽ nảy sinh nhu cầu khổng lồ về giấy. Chú thích: Cuộc chiến đấu của tôi, Mein Kampf, cuốn sách khét tiếng của Adolf Hitler. Hết chú thích. Gã có làm thế thật không? Đáng lẽ là có, nhưng hắn không có thời gian. Chẳng bao lâu sau khi tiếp quản việc kinh doanh, một người nào đó đã xuất hiện tại văn phòng của gã, đưa ra đề nghị rất hào phóng. Người đó muốn mua toàn bộ số sách của Julian Carax còn tồn trong kho và sẵn sàng trả gấp 3 lần giá bìa trên thị trường. Chẳng cần nói cũng biết là để đốt chúng. Tôi lầu bầu. Isaac cười, ông ta có vẻ ngạc nhiên. Quả đúng như vậy, thế mà nãy giờ ta cứ tưởng cậu hơi cù lần cơ đấy. Cứ hỏi một đống câu hỏi như thế mà chẳng hiểu ra được điều gì. Người đó là ai? Ai đó tên là Orbert hay Kubert, ta không rõ nữa. Len Kubert? Cái tên đó cậu nghe quen sao? Đó là tên của một trong các nhân vật trong Bóng Hình Của Gió, cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Carax. Isaac nhíu mày. Một nhân vật hư cấu sao? Trong cuốn tiểu thuyết, Len Kubert là cái tên được dùng bởi quỷ dữ. Hơi bị màu mè quá. Nếu cậu hỏi thì ta nói thế. Nhưng dù có là ai, ít nhất hắn ta cũng có khiếu hài hước đấy. Isaac suy đoán. Với những hình ảnh về cuộc gặp gỡ đêm đó vẫn còn tươi mới trong ký ức, tôi không thể nhìn ra mặt hài hước của vấn đề, dù từ góc độ nào. Nhưng tôi lưu lại ý kiến của mình để dành cho dịp nào đó thuận tiện hơn. Người đó, Kubert hay tên hắn là gì đi nữa? Mặt hắn có bị bỏng nặng, thành ra biến dạng không? Isaac nhìn tôi với nụ cười để lộ cả sự hứng thú lẫn quan tâm. Ta chẳng biết mô tê gì hết. Người kể ta chuyện này chưa bao giờ gặp mặt hắn trực tiếp, mà chỉ biết chuyện là nhờ hôm sau con trai Cabestani kể cho thư ký của mình nghe. Gã chẳng nhắc gì đến khuôn mặt bị bỏng cả. Cậu có chắc mình không lấy cái chi tiết đó từ trong chương trình truyền hình nào đó không? Tôi hất đầu ra sau, như thể muốn làm nhẹ vấn đề. Vậy chuyện đó kết thúc ra sao ạ? Gã con của tay xuất bản sách ấy, có bán đống sách cho Kubert không? Tôi hỏi. Cái thằng đần ngu ngơ ấy cứ ráng giở trò ma lanh ma giáo. Cả đòi nhiều tiền hơn mức mà Kubert đưa ra, thế là Kubert rút lại lời đề nghị. Vài ngày sau, vừa quá nửa đêm, nhà kho của Cabestany tại khu nghĩa trang Pueblo Novo cháy rụi đến tận móng, và là miễn phí luôn. Tôi thở dài. Chuyện gì xảy ra với đống sách của Carax? Tất cả đều bị thiêu hủy sao? Gần như tất cả. May sao khi nghe kể về lời đề nghị của Kubert, thư ký của Cabestany liền có một dự cảm. Người này hoàn toàn do tự ý mình, đi đến nhà kho đem theo các cuốn của Carax, mỗi nhan đề một cuốn. Chính cô ấy là người giao dịch thư từ với Carax, và qua năm tháng giữa họ đã hình thành cái gì đó tựa như tình bạn. Tên cô ấy là Nuria, và ta nghĩ rằng Nuria là người duy nhất trong cái nhà xuất bản đó. Rất có khả năng là trên toàn Barcelona này đã từng đọc các tiểu thuyết của Carax. Nuria luôn yêu mến những người xa cơ lỡ vận. Khi còn nhỏ, con bé thường cưu mang những con thú nhỏ nhặt trên đường phố. Lớn lên thì nó thành ra cưu mang đám nhà văn thất bại. Có lẽ bởi cha nó từng muốn trở thành nhà văn mà chẳng bao giờ thực hiện được. Bác có vẻ biết nhiều về cô ấy. Isaac lại nhoẻn nụ cười ranh ma. Nhiều hơn là nó nghĩ. Con bé là con gái ta mà. Sự tĩnh lặng và ngờ vực gặm nhấm tôi. Càng nghe câu chuyện, tôi càng hoang mang lẫn lộn. Hình như Carax trở về Barcelona vào năm 1936. Có người nói ông ấy qua đời tại thành phố này. Vậy ông ấy có còn người họ hàng nào tại đây không? Người nào đó có thể biết về ông ấy? Isaac thở dài. Chúa mới biết được. Cha mẹ của Carax đã chia tay từ lâu. Chắc vậy. Bà mẹ di cư sang Nam Mỹ rồi tái hôn ở đó. Ta không cho rằng Carax còn liên lạc với cha mình từ khi chuyển đến Paris. Tại sao thế ạ? Ta chịu. Con người ta thường có xu hướng phức tạp hóa cuộc sống của họ. Cứ như thế, việc sống không thôi chưa đủ phức tạp vậy. Bác có biết liệu cha của Carax có còn sống? Ta hy vọng thế. Ông ấy còn trẻ hơn ta. Nhưng hồi này ta chẳng mấy khi ra ngoài và cũng có nhiều năm rồi không còn đọc trang cáo phó. Người thân quen rơi trụng xuống mộ cứ như ruồi ấy. Với cả, nói trắng ra thì điều đó cũng khiến ta sợ chứ. À, với lại, Carax là họ của mẹ cả. Cha của gã thì được gọi là Fortuny. Ông ấy sở hữu một tiệm mũ trên đại lộ San Antonio. Vậy, bác có nghĩ rằng liệu có khả năng khi quay về Barcelona, Carax lại nảy sinh mong muốn đến thăm con gái bác, Nuria, vì họ là bạn, bởi ông ấy không có quan hệ tốt với cha mình? Isaac cười vẻ cay đắng. Cái đó thì ta chẳng cách nào biết được. Nói gì thì nói, ta chỉ là cha nó. Ta chỉ biết có một lần, vào năm 1932 hay 1933, Nuria tới Paris vì công chuyện cho Cabestany, và con bé đã ở lại căn hộ của Julian Carras khoảng vài tuần. Là Cabestany nói cho ta, chứ còn theo con gái ta thì nó trọ tại khách sạn. Khi ấy nó còn chưa có chồng, và ta ngờ rằng tay Carras đó có hơi bị con bé hút hồn. Nuria của ta là loại chỉ cần đi vào cửa tiệm là cũng đủ làm tan vỡ trái tim một gã đàn ông. Ý bác rằng họ là người tình? Cậu thích cái câu chuyện tình lâm ly hử? Này, ta chẳng bao giờ can thiệp vào đời tư của Nuria, bởi cuộc đời ta cũng chẳng phải bức tranh hoàn hảo gì cho cam. Nếu cậu mà có con gái, một phút lành mà ta chẳng mong ai được hưởng. Bởi lẽ đương nhiên là chẳng chóng thì chạy, con bé sẽ làm tim cậu tan nát thôi. Dù sao thì đấy là ta đang nói là nếu cậu có con gái, cậu sẽ bắt đầu, mà không ý thức được, chia đám đàn ông ra thành hai nhóm. Những kẻ khiến cậu ngờ rằng đã ngủ với con bé và những kẻ không khiến cậu ngờ như vậy. Kẻ nào bảo nói thế không đúng thì cầm chắc là đang nói dối. Ta ngờ rằng Carax thuộc nhóm đầu tiên, nên ta chẳng quan tâm gã có là thiên tài hay là kẻ bất hạnh khốn khổ. Với ta, gã sẽ luôn là một tên vô lại. Nhỡ đâu bác nhầm? Đừng phản ứng thế, cậu còn rất trẻ và chẳng biết nhiều về phụ nữ bằng ta biết về nướng bánh hạnh nhân đâu. Thôi, không tranh cãi chuyện đó nữa. Tôi nói, chuyện gì đã xảy ra với những cuốn sách mà con gái bác lấy được từ nhà kho? Chúng ở đây. Ở đây? Thế cậu nghĩ cuốn sách của cậu đến từ đâu? Cái cuốn cậu tìm thấy vào ngày cha cậu dẫn cậu tới nơi này ấy. Cháu không hiểu. Rất đơn giản thôi. Một đêm nọ, vài ngày sau vụ cháy ở kho nhà Cabestany, con gái ta, Nuria, đã đến đây. Chồng nó có vẻ lo lắng. Con bé nói có ai đó đang đi theo nó và nó sợ rằng người đó là cái gã tên Gilbert, kẻ đang cố gắng chiếm đoạt mấy cuốn sách để tiêu hủy chúng. Nuria nói nó tới đây để giấu những cuốn sách của Carras. Nó tới chỗ phòng lớn và giấu chúng trong mê cung những giá sách, giống như chôn vùi vật báu vậy. Ta không hỏi nó đã giấu sách ở đâu, mà nó cũng chẳng nói cho ta. Trước khi đi, con bé bảo rằng ngay khi tìm được Carras, nó sẽ quay lại lấy sách. Vẻ như con bé vẫn còn yêu tay đó, nhưng ta chẳng nói gì. Ta hỏi dạo gần đây nó có gặp Carax không, hay có nghe tin tức gì không? Con bé nói hàng tháng rồi nó chẳng ngóng được tin gì từ gã. Chính xác là từ lần cuối gã gửi cho con bé những sửa chữa cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của gã. Ta chẳng rõ nó có nói thật hay không. Điều ta biết là kể từ sau ngày hôm đó, Nuria chẳng bao giờ nghe được tin gì từ Carax nữa. Và những cuốn sách ấy cứ nằm đây mà phủ đầy bụi. Bác có nghĩ con gái bác sẽ sẵn lòng kể cho cháu về chuyện này không? Cũng có thể. Nhưng ta không biết điều con bé có thể cho cậu biết điều gì mà cậu còn chưa được nghe kể. Nhớ lấy, tất cả những chuyện này đều đã xảy ra từ rất lâu rồi. Sự thật là hai cha con ta không hòa thuận như ta mong muốn. Mỗi tháng ta và con bé gặp nhau có mỗi một lần. Khi đó bọn ta thường đi đâu đó gần gần để ăn trưa, rồi con bé bỏ đi cũng nhanh như khi đến vậy. Ta được biết là vài tháng trước con bé kết hôn với một người đàn ông tốt, một phóng viên, hơi nồng nổi đôi chút. Đó là ta nghĩ vậy. Một trong những kẻ luôn vướng và rắc rối với chính quyền, nhưng có trái tim thiện lương. Hai đứa tổ chức một đám cưới không theo nghi thức tôn giáo và chẳng mời vị khách nào. Một tháng sau đó ta mới biết, con bé chẳng bao giờ giới thiệu chồng nó với ta. Mikkel, đó là tên chồng nó, hay gì đó từ tựa thế. Chắc nó chẳng tự hào gì lắm về cha mình đâu, và ta không trách nó. Giờ đây nó ra dáng phụ nữ lắm rồi. Tưởng tượng mà xem, nó thậm chí còn học cách đan lát. Và ta nghe kể, giờ đây nó không còn mặc những cái váy như Simone de Beauvoir nữa. Rồi một ngày nào đó, chắc ta sẽ được biết mình đã thành ông ngoại. Hàng năm trời nó ngồi nhà dịch tiếng Ý và tiếng Pháp làm kế sinh nhai. Ta chẳng biết nó lấy đâu ra tài năng ấy, nói trắng ra là vậy. Không phải từ cha nó, chắc chắn rồi. Để ta ghi lại địa chỉ của con bé, dù ta không chắc rằng bảo nó ta cử cậu tới gặp nó là một ý hay. Isaac nguệch ngoạc vài chữ trên góc một tờ báo cũ và đưa cho tôi mảnh giấy. Cháu rất cảm kích. Biết đâu được, có khi cô ấy lại nhớ ra điều gì đó. Isaac mỉm cười hơi chút buồn bã. Hồi còn bé, nó nhớ mọi điều, tất thảy mọi điều. Rồi trẻ em đều lớn lên và ta chẳng còn biết chúng nghĩ hay cảm thấy gì nữa. Và có lẽ mọi chuyện đều phải như thế. Ta tin vậy. Đừng cho Nuria biết ta đã kể với cậu những gì, được chứ? Những chuyện được nhắc đến trong đêm này không được tiết lộ cho ai. Bác đừng lo, bác có nghĩ liệu cô ấy vẫn còn nghĩ về Carax? Isaac hắt một tiếng thở dài và cụp mắt xuống. Có Chúa mới biết, ta chẳng biết liệu nó có thật yêu gã đó hay không. Những điều ấy đều được khóa kín trong lòng và giờ nó đã có chồng. Khi bằng tuổi cậu, ta từng có bạn gái. Teresita Boadas, đó là tên cô ấy. Cô ấy may tạp dề trong nhà máy dệt Santa Maria trên phố Comercio. Hồi đó cô ấy 16, trẻ hơn ta 2 tuổi, và là người phụ nữ đầu tiên ta yêu. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết giới trẻ các cậu cho rằng người già bọn ta chưa bao giờ biết yêu đương. Cha của Teresita có một cái xe làm đá và bán hàng ở chợ Bon. Ông ấy bẩm sinh vốn đã hơi đần. Cậu chẳng thể hình dung nổi ta đã sợ thế nào vào cái ngày ta hỏi xin cưới con gái ông ấy. Ông ấy liền nhìn chằm chằm ta suốt những 5 phút đồng hồ, chẳng có phản ứng rõ ràng nào, tay lầm lầm dùi đục đá. Ta đã dành dụm 2 năm ròng để mua cho Teresita một chiếc nhẫn cưới, thì cô ấy lâm bệnh. Thì thoảng ở chỗ làm người ta bắt gặp cô ấy đang ho. Teresita kể với ta như vậy. 6 tháng sau cô ấy qua đời vì bệnh lao. Ta vẫn còn nhớ người cha ngớ ngẩn của Teresita gào khóc nhường nào khi chôn cô ấy ở nghĩa trang Pueblo Nuevo. Isaac rơi vào trong im lặng sâu thẳm. Tôi chẳng dám thở mạnh. Một lúc sau ông ngước lên rồi mỉm cười. Ta đang kể về những 55 năm về trước, thử nghĩ mà xem. Nhưng nếu phải nói thật thì chẳng có ngày nào ta không nghĩ về cô ấy, về những cuộc dạo bộ của hai ta đến tận khu triển lãm quốc tế 1888 này đã hoang phế, hay cách cô ấy cười mỗi khi ta đọc những vần thơ ta viết tại phòng đọc của ông bác Leopoldo trong tiệp tạp phẩm. Ta thậm chí vẫn còn nhớ khuôn mặt của người phụ nữ Gigan trên bãi biển Bogatel đã tiên đoán rằng hai ta sẽ luôn luôn bên nhau. Theo cách riêng của mình, bà ấy đúng. Ta có thể nói gì đây? Phải, ta cho rằng Nuria vẫn còn nghĩ về cả đàn ông đó, dù con bé chẳng hề nói thế. Và sự thật là ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ Carax về điều đó. Cậu vẫn đang trẻ lắm, nhưng ta thì biết quá rõ những chuyện này đớn đau nhường nào. Nếu cậu muốn biết quan điểm của ta, thì Carax là một kẻ đánh cắp trái tim, và cả đã đem trái tim con gái ta theo xuống mồ hay địa ngục. Ta chỉ yêu cầu cậu một điều. Nếu cậu gặp và nói chuyện với con bé, hãy cho ta biết con bé thế nào. Hãy tìm hiểu xem nó có hạnh phúc không, và liệu con bé có tha thứ cho cha nó hay không. Ngay sau khi bình minh lên, chỉ với một chiếc đèn dầu để soi đường, tôi quay vào lại nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Vừa đi, tôi vừa mường tượng hình ảnh cô con gái của Isaac lang thang suốt những hành lang dài dằng dặc tối tăm với cùng một quyết tâm đang dẫn lối cho tôi lúc này, nhằm cứu lấy cuốn sách. Tôi cứ ngỡ tưởng còn nhớ được lối đi khi theo cha lần đầu tới thăm nơi này. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những góc lượng và rẽ ngoặt của mê cung này uốn cong các lối đi thành những đường vặn xoắn đến mức không thể nhớ nổi đâu là đâu. Ba lần tôi cố gắng lần theo lối đi, những tưởng vẫn còn nhớ rõ, thì cả ba lần mê cung gửi tôi về cùng một vị trí. Isaac đợi sẵn tôi ở đó, một nụ cười giễu cợt trên môi. Cậu có định một ngày nào đó sẽ quay lại lấy cuốn sách này? Ông ta hỏi. Đương nhiên rồi. Nếu thế cậu nên ăn gian một chút. Ăn gian ư? Chàng trai trẻ, cậu hơi chậm hiểu thì phải. Hãy nhớ lại truyền thuyết về Minotaur đi. Mất vài giây tôi mới hiểu ông ta đang gợi ý điều gì. Isaac lấy trong túi áo ra một con dao nhíp cũ đưa cho tôi. Hãy đánh dấu ở tất cả các góc một vết khía mà chỉ mình cậu có thể nhận biết. Ở đây toàn gỗ cũ, toàn vạch khía lẫn vết trầy xước, nên sẽ chẳng ai chú ý trừ cái người biết rõ mình đang tìm cái gì. Tôi làm theo lời khuyên của ông ta và một lần nữa thâm nhập vào mê cung. Mỗi lần đổi hướng, tôi dừng lại để đánh dấu các giá sách với một chữ C và X bên vách lối đi mình định chọn. 20 phút sau, tôi đã ở sâu trong tòa tháp và một cách khá tình cờ, nơi tôi định chôn giấu cuốn tiểu thuyết bỗng lộ ra trước mắt. Ở bên phải tôi để ý thấy một hàng tập sách về việc giải thể tài sản của nhà thờ do tác giả lỗi lạc Novellanos chấp bút. Với đôi mắt tuổi mới lớn của tôi, sự ngụy trang ấy hẳn có thể khiến ngay cả bộ óc xảo quyệt nhất cũng phải nản lòng. Tôi lấy ra vài tập sách và rà soát tầng thứ hai được che khuất đằng sau những bức tường chữ như khắc bằng cẩm thạch kia. Giữa những đám bụi nhỏ, vô số vở kịch của Moratin và một cuốn Curio e Guefa mới toanh đứng liền kề với Tractatus Theologico Politicus của Spinoza. Bỗng nhiên, tôi quyết định sẽ giấu cuốn sách của Carax giữa cuốn niên giám năm 1901 gồm từng thuật các vụ kiện tại tòa án dân sự Gerona và một bộ các tiểu thuyết của Juan Valera. Để tạo khoảng trống, tôi quyết định đẩy cuốn Thi ca thời hoàng kim nằm kẹp giữa hai cuốn kia ra ngoài, đoạn nhét bóng hình của gió thay vào đó. Tôi chào tạm biệt cuốn tiểu thuyết bằng một cái nháy mắt, rồi đặt bộ hợp tuyển của Juvenalos trở về chỗ cũ và xếp sách ở hàng trước vào che kín hàng sau. Tôi rời nơi đó mà không gặp mấy khó khăn nhờ lần tìm đường ra dựa vào những dấu hiệu mình đã khắc lên lúc đi vào. Khi bước trong bóng tối xuyên qua những hành lang và đường hầm toàn những sách, tôi không khỏi bị nhấn chìm bởi một cảm giác buồn. Tôi không khỏi ngẫm ngợi rằng nếu như mình chỉ nhờ tình cờ đã tìm ra cả một vũ trụ ẩn chứa trong một cuốn sách vô danh bị chôn vùi trong cái nghĩa trang vô tận đó, thì còn hàng vạn vũ trụ nữa sẽ vẫn chưa hề được khám phá, vĩnh viễn bị lãng quên. Tôi thấy mình như bị vây quanh bởi hàng triệu trang sách bị bỏ rơi, bởi những thế giới và những linh hồn vô chủ đang chìm dần vào đại dương đen tối, trong khi cái thế giới hối hả bên ngoài thư viện dường như đang ngày ngày mất đi ký ức của chính nó mà không tự biết. Càng quên bao nhiêu thì lại càng thấy mình thông thái bấy nhiêu. Bình minh đang tan dần khi tôi trở lại căn hộ trên con phố Santa Ana. Khẽ mở cửa chính, không với tay bật đèn, tôi nhẹ nhàng lách vào trong. Từ tiền sảnh, tôi có thể thấy phòng ăn ở cuối hành lang. Bàn ăn được bày biện cho bữa tiệc vẫn chưa bị dọn đi. Chiếc bánh ngọt vẫn ở đó, còn nguyên vẹn. Bộ đồ sứ vẫn đang chờ đợi các món ăn được bày ra. Tôi có thể nhìn ra hình bóng bất động của cha tôi trên chiếc ghế bành. Ông đang quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cha tôi còn thức và vẫn đang bận bộ vest đẹp nhất của ông. Những vòng khói uể oải bốc lên từ điếu thuốc lá ông kẹp giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, như thể đó là một cây bút. Đã nhiều năm nay tôi không thấy cha hút thuốc. Chào buổi sáng. Cha tôi lầm rầm, dúi điếu thuốc lá vào tàn thuốc đầy ứ những đầu mẩu thuốc mới cháy được một nửa. Tôi nhìn cha mà không biết phải nói gì. Ánh sáng từ sau lưng lóa mờ đi đôi mắt ông. Tối qua Clara gọi đến vài lần, mấy tiếng sau thì con rời nhà. Ông nói, cô ấy có vẻ rất lo lắng, cô ấy nhắn con gọi lại, bất cứ lúc nào cũng được. Con không định sẽ gặp hay nói chuyện với Clara nữa đâu, tôi nói. Cha tôi gật đầu nhưng không đáp lại gì. Tôi buông mình xuống một trong các cái ghế tại bàn ăn và nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Con không định kể xem tối vừa rồi đã đi đâu ư? Chỉ loanh quanh thôi ạ. Con làm cha sợ kinh hồn đấy. Không chút giận dữ nào ẩn trong giọng ông và gần như không có chút chê trách, chỉ có sự mệt mỏi. Con biết, con xin lỗi, tôi trả lời. Con đã làm gì với mặt của mình thế? Con trượt ngã do nước mưa. Cơn mưa đó hẳn đã có cú móc phải khá được đấy. Bồi cái gì lên đó đi. Chẳng sao đâu, con còn chẳng nhận thấy mà, tôi nói dối. Giờ con cần ngủ một chút, con gần như không đứng được nữa rồi. Ít ra hãy mở quà trước khi đi lên giường, cha tôi nói. Ông chỉ về phía gói quà bọc trong giấy bóng kính mà đêm trước ông đã đặt sẵn lên bàn cà phê. Tôi do dự trong chốc lát. Cha tôi gật đầu. Tôi nhấc gói quà lên và thử sức nặng của nó. Không mở gói quà, tôi trao nó lại tay cha. Cha gửi trả nó đi, con chẳng xứng đáng được nhận bất cứ món quà nào. Quà tặng sinh ra là để đem lại niềm vui sướng cho người tặng chúng, không phải vì phẩm chất của người được nhận quà, cha tôi nói. Với cả cái này không hoàn trả được, cứ mở ra đi. Tôi cẩn trọng mở gói quà trong ánh ban mai nhập nhoạng. Bên trong chứa một chiếc hộp gỗ khảm sáng bóng, rìa mép đóng đinh tán bằng vàng. Thậm chí trước khi mở hộp, tôi đã nhoẻn miệng cười. Tiếng chiếc móc cài bật mở nghe vô cùng tinh tế, như tiếng tích tắc của đồng hồ. Bên trong chiếc hộp được lót một lớp nhung màu lam thẫm. Cây bút Master Stock huyền thoại hiệu Mont Blanc của Victor Hugo nằm ở chính giữa. Hình ảnh đó khiến tôi sững sờ. Tôi cầm chiếc bút lên hướng ra ánh sáng ngoài ban công nhìn cho rõ. Phần thân trên vàng ống của chiếc bút được khắc một dòng chữ: Daniel Sempere, 1950. Tôi chậm chậm nhìn cha, ngơ ngẩn. Tôi không nhớ từ trước đến nay mình từng thấy vẻ mặt của cha hạnh phúc được như giây phút ấy. Không nói năng gì, ông đứng dậy khỏi ghế bành và ôm chặt lấy tôi. Tôi nghe cổ họng nghẹn nghẹn, không thốt nổi một lời và rơi vào lặng im tuyệt đối.